mồ hôi đều đem hắn quần áo đều thẩm thấu. Bất quá, có bỏ ra liền có thu hoạch, tại một lần lại một lần hoành kích phía dưới, một lần lại một lần thành công độ kiếp được đằng sau, tiểu Phượng Hoàng chậm rãi trưởng thành, chậm rãi, nó không còn là một con chim non, mà là có thể luyện bay tại cửu thiên, có thể bay lên tại trong mưa gió, có thể hoành kích ở thiên kiếp Phượng Hoàng. Cuối cùng, nghe được thu một tiếng, con Phượng Hoàng này kinh lịch bách nạn, nó rốt cục trưởng thành, hóa thành một con Phượng Hoàng, lông vũ tản ra vô thượng thần hoa, cho người ta một sự uy hiếp lòng người lực lượng. Ở thời điểm này, một con Phượng Hoàng này thần tuấn không gì sánh được. Con Phượng Hoàng này đang nhẹ nhàng sơ rỉ lông vũ, tại trong khi nhìn quanh đã có khí thế bể nghệ thiên hạ. Không hề nghi ngờ, khi nó phá xác mà ra thời điểm chính là một con Phượng Hoàng. Lúc này Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi thu hồi hai tay, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần. Vô thượng Phượng Hoàng tại trong trứng trông về phía xa, nhìn qua Lý Thất Dạ, huýt dài một tiếng, hướng Lý Thất Dạ gửi tới lời cảm ơn. Tùy theo, trứng Phượng Hoàng quang mang từ từ tiêu tán, tự hồ không có bất kỳ sự tình gì phát sinh qua một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.